Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, Kháng Long Đỉnh. Trung niên nam tử này vừa xuất hiện, bên trong tiểu thế giới ba nam một nữ dồn dập hành lễ. Mạc Sư Thúc, nguyên bản vạn thần lĩnh sát hại thực sự quá nhiều lần. Từ đệ tử thân truyền chủ trì đủ đề, nhưng là nếu như mời ra tông môn thần vật, lại cần một cái trưởng lão cấp cường giả ở đây tọa trấn. Nhìn thấy trung niên nam tử này vừa xuất hiện, Dịch Vân trên người hắn cảm nhận được một luồng mênh mông như biển khí tức. Này để Dịch Vân ngay lập tức thu về cảm giác. Hà, Mạc Sơn giơ cao vừa nhấc đầu, tựa hồ phát giác ra. Sư Thúc, làm sao vậy? Không có gì, Mạc Sơn giơ cao lắc lắc đầu. Khả năng có cái gì lão gia hỏa đối với chúng ta vạn thần lĩnh sát hạch cảm thấy hứng thú. Bất quá không liên quan, đòi ngấp nghé ta vạn thần lĩnh thần vật là tuyệt đối không khả năng, Mạc Sơn giơ cao đối với người. Nào đến căn bản không lưu ý, hắn chủ trì sát hạch mặc dù là trưởng quản tông môn thần vật. Nhưng hắn kỳ thực căn bản là không ảnh hưởng được cái này thần vật. Người khác liền càng không được. Ta liền không đi ra ngoài, ngay ở bên trong tiểu thế giới. Các ngươi đi ra ngoài theo quy trình đến đây đi, Mạc Sơn giơ cao thản nhiên nói. Hắn đối với loại này sát hạch một chút hứng thú đều không có. Báo danh đệ tử trình độ kém như vậy, căn bản là lãng phí hắn thời gian. Muốn ở trong khảo hạch tìm tới một cái có thể xúc động thần vật người. Quá khó khăn, vâng, Mạc Sư Thúc, bốn người lĩnh mệnh. Trực tiếp bước ra thạch bài phường, trên quảng trường võ giả chỉ thấy này thạch bài phường bên trong bỗng dưng xuất hiện một đạo mang ánh sáng, tiếp theo bốn tên thân mặc áo tím vạn thần lĩnh đệ tử từ trong hư không bước ra. Áo tím chữ vàng, bọn họ là vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền. Đối với tình cảnh này tình cảnh, đến được số lần nhiều người đã trải qua không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là một ít vừa mới đến đệ tử cảm nhận được mấy phần kinh ngạc. Bất quá bất kể là người mới vẫn là lão nhân, hoàn toàn đối với bốn cái vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền sinh ra từ trong thâm tâm ước ao chi. Tamani đó là đệ tử thân truyền A, ngay trong bọn họ rất nhiều người coi như trở thành vạn thần lĩnh đệ tử. Cũng có thể chỉ là đệ tử ngoại môn thôi, nói trắng ra là chính là làm việc vặt. Cùng đệ tử thân truyền sự chênh lệch còn như lệch trời. Mấy người đối với loại này ước ao, đã sớm thành bình thường. Này một thân áo tím, bất luận đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chúc mục tiêu điểm money, hoan nghênh chư vị võ đạo đồng tu tới tham gia ta vạn. Thần lĩnh khảo hạch nhập môn, ta vạn thần lĩnh chọn đệ tử, ưu tiên nhìn một cái tuệ căn. Nếu là có tuệ căn, bất luận tu vi nhiều kém. Cũng có thể vào ta vạn thần lĩnh, chí ít cũng trở thành đệ tử nội môn. Nếu như không có tuệ căn, vậy thật xin lỗi, chỉ có thể nhìn cốt linh cùng thiên phú. Phàm là 100 tuổi trước không vào được ngưng đạo cảnh. Chúng ta liền không suy tính, mặc dù có thể vào đạo cung cảnh, cũng phải nhìn pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, giới thiệu nhập môn quy tắc người. Chính là cơ sư huynh, vạn thần lĩnh nhập môn ba hạng sát hạch. Hạng thứ nhất chính là bình chắc tuệ căn, hạng thứ hai là tu vi cùng cốt linh, hạng thứ ba là pháp tác, kỳ thực mỗi lần tụ tập nhiều người như vậy đến, tương đương một nhóm người căn bản cũng không đủ thứ hai hạng tiêu chuẩn. Bọn họ đều hy vọng qua hạng thứ nhất đây, này tuệ căn là cái gì? Không ai nói rõ được, chỉ có vạn thần lĩnh mới có thể nhìn cái này, đây là bọn hắn nhất phi trùng thiên cơ hội duy nhất. Nhưng mà, mấy năm qua sát hạch hạ xuống, nắm giữ tuệ căn người, quả thực ít ỏi, được rồi, không nhiều lời nói, hiện tại bắt đầu, cơ sư huynh đang khi nói chuyện với tay, thạch bài phường màn ánh sáng lại là một trận lấp lóe. Một đoàn màu xám cho mây mù từ thạch bài phường bên trong bay ra. Này một đám mây sương mù vừa xuất hiện, nhất thời trong sân khí tức thay đổi. Nguyên bản náo nhiệt quảng trường, đã biến thành mờ mịt một mảnh, mãnh liệt cảm giác một ngạt để người có loại nói không ra lời cảm giác. Tu vi yếu một ít võ giả, hầu như không nhịn được muốn quay về đoàn kia khói xám quỳ xuống. khói xám chậm rãi thăng thiên mà lên, cùng mây trên trời tầng hòa làm một thể, cuối cùng tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu xám. Vòng xoáy kia xoay chậm chậm, đen như mực trung tâm, có sấm sét phun ra nuốt vào, phảng phất liên tiếp một thế giới khác. Đây là, Dịch Vân nheo mắt lại, hắn xuyên thấu qua cái kia vòng xoáy màu đen, thấy được một vị đồng thau đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này ba chân hai tai, nắp đỉnh dày nặng cổ kính, mặt trên điêu khắc sôi trào màu đen thần long, theo từng sợi hắc khí từ bên trong chiếc đỉnh lớn phun ra. Thần long bị hắc khí kia ngâm mình tắm, dường như muốn sống lại. Đây là kháng long đỉnh, cũng là vạn thần lĩnh trấn phái đồ vật, cơ sư huynh tự hào nói. Mặc dù nói lần đỉnh là vạn thần lĩnh trấn phái đồ vật, nhưng lập tức liền lão tổ cũng không thể luyện hóa điều động nó. Bọn họ chỉ có thể đem đỉnh mời đi ra, còn nói hiện trường có người hay không cướp giật, cái kia căn bản không cần lo lắng. Đỉnh kia có chính mình ý thức, ai cũng cướp không đi. Hiện tại, các ngươi có thể tế ra bản thân một giọt máu tươi, vùi đầu vào thân đỉnh bên trên, nếu như có thể gây nên kháng long đỉnh một tiếng thanh minh. Coi như hợp lệ, có thể trở thành là ta tông môn đệ tử nội môn. Nếu như có thể gây nên kháng long đỉnh một tia thần quang, thì lại trở thành ta vạn thần lĩnh đệ tử nòng cốt. Nếu như có thể lay động kháng long đỉnh, chỉ cần thiên phú không quá kém, thậm chí có thể thành làm đệ tử thân truyền. Cơ sư huynh nói tới chỗ này không có tiếp tục hơn nữa. Kỳ thực lay động kháng long đỉnh còn khả năng dẫn ra bảo vật đến. Đây mới là lão tổ xem trọng, nhưng mà đây là vạn thần lĩnh bí mật, chỉ có đệ tử thân truyền mới biết, hắn cũng sẽ không nói cho những người này. Hiện tại bắt đầu đi. Lấy ra một giọt máu tươi là được. Muốn một giọt máu tươi. Dịch Vân hơi nhíu mày. Nếu như chỉ là cảm giác cũng không đáng kể. Nếu như muốn lấy ra máu tươi, giọt máu bên trong sẽ đựng mình khí huyết dấu ấn. Dịch Vân luôn cảm thấy đem lấy ra cũng không an toàn. Mà lúc này, ở Dịch Vân bên người, đã có người bị khảo hạch cắn phá ngón tay, đem đầu ngón tay máu tươi bắn ra ngoài. Bọn họ đương nhiên sẽ không giống Dịch Vân cân nhắc nhiều như vậy. Vạn thần lĩnh khảo hạch nhập môn không biết cử hành bao nhiêu lần. Mỗi lần đều có gần 10.000 người đem máu tươi lấy ra, bôi lên kháng long đỉnh. Bọn họ trơ mắt nhìn giọt máu bay vào trong nước xoáy. Nhưng mà trong đó đại đa số giọt máu đang bay vào vòng xoáy trong nháy mắt đã bị cuồng bạo nguyên khí lưu thổi tan, biến thành một chùm hoành xương máu biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại gần như một thành giọt máu, rơi vào kháng long đỉnh trên, nhưng là này chút giọt máu ở thân đỉnh trên trực tiếp biến mất. Phảng phất bị kháng long đỉnh hấp thu, kháng long đỉnh không có thay đổi, nó như cũ trôi nổi ở vòng xoáy khổng lồ bên trong. Khổng lồ hùng hồn khí thế trấn áp thiên địa. Rất nhiều người không cam lòng thất bại, như cũ nhìn mình giọt máu bay bắn ra vị trí, hy vọng có kỳ tích phát sinh, nhưng mà kháng long đỉnh vững chắc như núi, bọn họ chung quy thất bại, quá khó khăn, có người lắc đầu, đến cùng cái gì mới là cái gọi là tuệ căn? Đến cùng thế nào mới có thể lay động kháng long đỉnh? Dịch Vân trầm mặc nhìn tất cả những thứ này, thứ một đám người thất bại phía sau. Lại có một đám người cắn phá ngón tay, bắn ra giọt máu, đỉnh kia, có gì đó quái lạ. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy, ở quảng trường trong một cái góc, lão xà cũng ngẩng đầu lên, nhìn không trung trôi nổi kháng long đỉnh. Hắn tiểu tiểu mắt bên trong, lơ đãng xẹt qua một vệt tinh mang. Hà, này lão đầu, hắn cũng đối với kháng long đỉnh cảm thấy hứng thú. Ở Dịch Vân trong ấn tượng, lão xà chính là một cái hi hi ha ha lão du tử. Khó được nhìn thấy hắn có như vậy thật lòng ánh mắt. Chẳng lẽ, Dịch Vân đột nhiên ý thức được một khả năng, có thể này lão đầu ở vạn thần lĩnh không lý tưởng. Cũng là bởi vì này kháng long đỉnh, nhớ tới trước trong cấm chế 4 tên vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền nói chuyện. Lại nghĩ tới lão xà ở này khảo hạch nhập môn hiện trường bán đầu cơ nhóm. Dịch Vân cảm thấy khả năng này không nhỏ. Hết chương.